TN70 vợ của phản diện phải vùng lên. Chương 36, 36, tiết kiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táo đỏ tròn trịa theo túi rơi vào, túi phồng lên, nhìn thấy bên trong có chút màu đỏ. Thím Tiệu vui vẻ rời đi. Thịnh Kiêu đưa cái áo sơ mi trắng và giày vải cho Du Hà. Giúp tôi giặt đi, tâm trạng cô rất tốt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Du Hà nhìn cái vải trên tay. TNG nhà người ta đều là vợ giặt quần áo nấu cơm, sao đến nhà cậu thì toàn là ngược lại vậy? Nhưng hình như Thịnh Kiêu không phải vợ của anh, bọn họ là đối tác hợp tác. Sáng sớm hôm sau, Du Hà nấu xong cháo gạo trước, lại như thường lệ ở trên bàn làm bánh bao, vừa muốn cất bột mì đi, Thịnh Kiêu giữ lấy túi bột mì. Cậu làm hết đi, Du Hà nhìn về phía cô, làm hết một túi bột mì à? Thịnh Kiêu gật đầu. Đúng vậy. Làm lương khô ăn trên đường, mỗi một khoản tiền đều phải dùng trên lưỡi dao, có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm, không thể tiết kiệm thì phải tính toán kỹ. Cần thiết mới tiêu, chi phí có thể tiết kiệm một chút. Dù Thịnh Kiêu chưa bao giờ trải qua lúc không có tiền, nhưng cô không coi thường lúc này. Phải chi thì chi, phải tiết kiệm thì tiết kiệm, chỉ là ăn kém một chút, cô có thể chịu được. Du Hà cuối cùng cảm thấy được, bọn họ thật sự sắp đi xa. Nhưng cậu nghĩ một chút, nói, sáng mai dậy làm đi, có thể để thêm một ngày. Thịnh Kiêu im lặng một lát, nói, tôi không dậy nổi, xe kéo chắc phải đi rất sớm. Du Hà nhìn về phía cô, ánh mắt kiên định lại có ánh sáng. Tôi sẽ dậy được. Thịnh Kiêu bị ánh mắt của cậu làm giật mình. Ồ, được rồi, cô quay lại nhìn bát cháo của mình, làm cô giật mình một cái. Chồng chưa cưới tiện lợi này thường ngày yên lặng ít nói. Lông mày nhíu lại, đột nhiên mở to mí mắt, lộ ra đôi mắt phượng hoàn chỉnh, mắt lại sáng, trông như cái bóng đèn lớn. Cháo xôi, gạo trắng và gạo kê màu vàng no căng, gạo nở tung ra, mỗi hạt đều cực kỳ mềm tan. Hương gạo đậm đà tỏa ra, cho tất cả táo đỏ và long nhãn vào nấu, cuối cùng rắc lên kỳ tử và đường đỏ. Thịnh Kiêu múc một thìa cháo mềm ngọt thơm, ăn vào bụng, dạ dày ấm áp. Ăn đến tâm trạng của người đều tốt lên. Gạo kê dễ nuôi người nhất, long nhãn táo đỏ lại bổ tim gan, dưỡng đỏ an thần. Cô cảm thấy mình khỏe hơn nhiều. Ăn xong, Du Hà đang suy nghĩ mình có nên ra ngoài làm việc không. Không ngờ Thịnh Kiêu quay đầu nhìn cậu một cái. Hôm nay cậu không ra ngoài làm việc à? Du Hà nhẹ nhàng thở ra, đáp một tiếng, rồi quay người rời đi. Cậu đi rất chậm, không nhìn rõ chân cao chân thấp. Nhiều lúc sẽ quên chân của cậu bị lệch. Cách chương.